Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 648. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi toàn bộ phiến lá xanh dần hóa thành sắc vàng rực rỡ, liền có từng tia sương mù hội tụ mà đến, chậm chậm ngưng tụ lại trên bề mặt lá, dần hóa thành một giọt nước bé xíu. Thời gian trôi qua, nhiều sương mù hơn hòa nhập vào giọt nước, khiến nó ngày một lớn hơn, cuối cùng trở nên to như một viên trân châu, run rẩy đong đưa mà bám trên lá. Kỳ lạ thay, dù giọt nước to lớn hơn giọt nước thông thường, bề mặt lá vẫn nhẵn nhụi, không một chút thô ráp, giọt nước cứ thế mà lăn qua lăn lại, không rơi xuống. Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, nhìn thấy, trong lòng khẽ động, dựa vào những điều đã nghe được trước đó, hắn lấy ra một chiếc bình ngọc để hứng giọt nước. Khi giọt nước rơi vào bình, sắc vàng trên phiến lá biến mất, rồi màu xanh cũng dần hóa đen, cả phiến lá khô héo, tiêu tan như chưa từng tồn tại. Phong Lăng Hy nhíu mày một chút, thân ảnh khẽ động, lại tiếp tục tìm kiếm trong những tầng lá rậm rạp. Cùng lúc ấy, Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phong cũng không kém cạnh, cất tiếng từ xa. Phong tiểu huynh, người đã có thu hoạch chưa? Ta đã lấy được một giọt rồi. Phong Lăng Hy nghe giọng nói mang ý khoe khoang của hắn, quay lại cười lạnh. Tìm được thì cứ tìm, kêu lên làm gì? Thuần Vu Hữu Phong hiểu rõ hắn, nghe thế cười đáp. Xem ra, người cũng không tay không rồi. Phong Lăng Hy nhún vai, lãnh đạm, không thua kém ngươi là được. Dù lời lẽ hai người mang ý châm chọc, nhưng thực chất chỉ là những câu đùa giỡn. Cả hai đều hiểu, từ lúc đặt chân lên Ẩn Tiên Đào, Yin Xiên Giao, họ đã ngấm ngầm đánh giá sức mạnh của các Nguyên Anh lão tổ, Duyên Inh Lao Du. Tụ hội tại đây, với sự hợp sức của hai người, ngay cả khi tất cả lão tổ hợp lực vây công, họ cũng có thể phá vòng vây mà thoát thân, không cần quá lo lắng. Huống chi, những lão tổ ấy đều bận rộn tìm kiếm kỳ ngộ, sao có thể vì một hai giọt mà gây náo động. Quả nhiên, những lão tổ gần đó, có kẻ đã thu hoạch được một hai giọt, có người cảm thán vận khí của hai người, nhưng không ai hành động gì thêm. Phong Lăng Hy và Thuần Vu Hữu Phong vừa tìm kiếm, vừa thỉnh thoảng đùa vài câu, tuy chăm chú tìm kiếm cơ hội, nhưng không quá gấp gáp. Có lẽ vì tâm trạng thư thái, họ thu hoạch không ít, chỉ riêng cây đại thụ này đã tìm được 7-8 giọt kim sắc THDCS. Sau khi tìm kiếm khắp cây, thấy không còn lá nào chuyển thành sắc vàng nữa, họ cùng nhau hạ xuống đất, hướng đến cây đại thụ bên cạnh tiếp tục tìm kiếm. Sương mù mỗi lúc một dày, ban đầu thần thức của các lão tổ còn có thể mở rộng đến 10 trượng, giờ đây chỉ còn 2-3 trượng, e rằng một lát nữa ngay cả khoảng cách ấy cũng không thể duy trì. Phong Lăng Hy lần đầu đến đây, không rõ trong màn sương mù này liệu có thực sự an toàn như truyền thuyết đối với Nguyên Anh lão tổ hay không, nên dù dáng vẻ tiêu sái, trong lòng hắn luôn giữ cảnh giác. Đang bước đi, đột nhiên cảm thấy một người áp sát bên cạnh, gần như chạm vào cánh tay hắn, chính là Thuần Vu Hữu Phong. Thuần Vu Hữu Phong lên tiếng, sương mù dày thế này, e rằng dễ lạc mất nhau. Chúng ta không nên rời khỏi tầm mắt của đối phương. Phong Lăng Hy thấy hắn nói có lý, gật đầu. Khi tìm được một cây đại thụ khác, chúng ta cùng tìm kiếm, không cần chia ra nữa. Đúng như vậy, Thuần Vu Hữu Phong đồng ý. Nói chuyện chưa bao lâu, thần thức của họ chạm phải một VTC. Trong màn sương mù, ngoài cây đại thụ ra thì không thể có gì khác. Họ lập tức tiến tới, quả nhiên là thân cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai nhìn nhau, Phong Lăng Hy trầm ngâm một chút. Lấy từ trong giới chỉ ra một sợi dây dài, ném về phía Thuần Vu Hữu Phong. Thuần Vu Hữu Phong bắt lấy, không chút do dự quấn quanh eo mình. Phong Lăng Hy cũng buộc sợi dây vào người, sau đó cả hai đồng loạt tung mình, đáp xuống một nhánh cây gần nhất. Sợi dây giữa hai người không hề bị kéo căng, cho thấy sự ăn ý của họ trong từng bước nhảy. Trên nhánh cây, họ cùng bước tới lui tìm kiếm, không thấy gì, lại chuyển sang nhánh cây đối diện. Khi hai bên đều đã tìm xong, Phong Lăng Hy dẫn đầu, Thuần Vu Hữu Phong theo sau, cùng nhau tiến lên tầng nhánh tiếp theo. Cứ thế, không cần nhiều lời, họ tìm kiếm cẩn thận từng tầng. Cuối cùng, trên một nhánh cây bên phải, họ thấy một vệt sáng vàng nhàn nhạt. Thuần Vu Hữu Phong đi theo, thấy giọt nước vàng lấp lánh, liền nói. Phong tiểu huynh, giọt này ngươi thu trước đi. Phong Lăng Hy nhướng mày, giọng đầy sắc bén. Lẽ nào ta cần ngươi nhường nhịn? Thuần Vu Hữu Phong không hề sợ thái độ của hắn, khoanh tay cười. Gọi ngươi là tiểu huynh đệ, đương nhiên phải để ngươi trước. Lần sau tìm được, để ta lấy cũng không muộn. Phong Lăng Hy thấy bộ dáng lười nhác của hắn, lắc đầu cười nhẹ, không tranh luận thêm, bước tới thu giọt nước vào bình. Thuần Vô Hữu Phong cười mãn nguyện, sau khi Phong Lăng Hy cất xong giọt nước, hắn vỗ vai bạn đồng hành. Đi thôi, Phong Lăng Hy liếc nhìn hắn, thân hình khẽ động, cả hai cùng nhảy xuống đất, vững vàng đáp xuống. Họ tiếp tục tìm đến những cây đại thụ khác, không biết từ lúc nào, đã vài canh giờ trôi qua. Phong Lôi Hy, Phong Linh Si, cùng Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phong, mỗi người đều mang theo một bình ngọc nhỏ, bên trong chỉ chứa được non nửa giọt chất lỏng màu vàng kim. Việc thu thập chất lỏng này hiển nhiên vô cùng gian nan. Lần này, hai người vừa tìm thấy một chiếc lá vàng kim, theo ước định là do Thuần Vu Hữu Phong thu thập. Đột nhiên, một bóng người vút tới, chỉ trong chớp mắt đã đến gần. Phong Lôi Hy lập tức xoay người, chắn trước Thuần Vu Hữu Phong, đối diện với người vừa tới. Người kia dừng lại ngay tại chỗ, không tiếp tục tiến thêm, giọng nói mang theo chút ngập ngừng. Phong đạo hữu, đó là giọng nữ, nghe quen thuộc. Phong Lôi Hy vừa nghe đã nhận ra, cảnh giác giảm bớt, khẽ gật đầu. Lâm đạo hữu, người nữ tu tiến thêm vài bước, dừng lại ở khoảng cách vừa đủ để nhìn rõ nhau. Nàng mặc cung trang, dung mạo bình thường, đôi mắt sắc lạnh lại mang theo chút nghiêm nghị. Khí thế quanh thân nàng mạnh mẽ, vượt xa tu sĩ nguyên anh. Doanh hình, thông thường, ánh mắt nàng dừng lại trên người hai người Phong Lôi Hy và Thuần Vu Hữu Phong, chứa đựng vẻ nghi hoặc. Nàng chính là Lâm Đồng Vũ, Lin Tong Yêu, vị Lâm lão tổ nổi danh. Ánh mắt của Lâm Đồng Vũ lướt qua sợi dây buộc ở eo hai người, lại thấy Thuần Vu Hữu Phong vừa vặn thu thập xong một giọt chất lỏng vàng kim. Nhìn thái độ cảnh giác của Phong Lôi Hy đối với nàng nhưng lại để lộ sự tin tưởng tuyệt đối với Thuần Vu Hữu Phong, trong lòng nàng dâng lên muôn vàn cảm xúc khó tả, ý nghĩ trong đầu cũng trở nên rối loạn. Đột nhiên, nàng nhớ lại chuyện Phong Lôi Hy từng nói về đệ tử của mình cùng việc kết đôi với một nam tu. Nghĩ đến hai người trẻ tuổi kia cũng đều là nam nhân, ý nghĩ như tia sét đánh ngang đầu nàng. Lẽ nào Phong đạo hữu không để tâm đến chuyện đệ tử kết duyên với nam tu là bởi bản thân y cũng như vậy? Phong đạo hữu và Thuần Vu đạo hữu chẳng lẽ đã kết thành đạo lữ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩ này khiến nàng cảm thấy kinh ngạc không nói nên lời. Bản năng phản kháng lại ý nghĩ đó, nàng tự nhủ rằng nam tu với nhau cũng có thể có sự tin tưởng như bạn tri kỷ, chưa chắc đã là tình ý nam nữ. Nhưng trong lòng lại không khỏi tự hỏi. Nếu chỉ là tri kỷ, sao lại không có chút phòng bị nào trước cơ hội như vậy? Huống hồ, nếu lâu ngày chung đụng, ai dám chắc họ sẽ không nảy sinh tình cảm. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, ý niệm trong đầu nàng xoay vần không ngừng, khi thì khẳng định, lúc lại phủ định. Cuối cùng, đôi mắt nàng không kiềm được mà lộ ra vài phần ưu tư. Phong Lôi Hy vốn không quen thân với Lâm Đồng Vũ. Thường ngày ngoài việc dạy bảo đệ tử và luyện kiếm thì ít khi suy đoán lòng dạ nữ nhân. Lúc này chỉ cảm thấy biểu hiện của nàng có chút kỳ lạ nhưng không thấy có ý xấu nên cũng không quá đề phòng. Y chỉ nhẹ nhàng nói, Lâm đạo hữu, cây đại thụ này bọn ta cũng vừa tới. Nếu đạo hữu không chê, có thể qua bên phải, ta và bạn mình sẽ tìm kiếm ở phía bên trái. Lâm Đồng Vũ giật mình tỉnh lại, ép mình dẹp bỏ mọi suy nghĩ rối ren trong lòng. Nàng khẽ cười khổ, đáp, Phong đạo hữu suy nghĩ chu đáo, ta sẽ qua bên phải. Phong Lôi Hy cười đáp, Lâm đạo hữu cứ tự nhiên. Lâm Đồng Vũ gật đầu, không nói thêm gì, nhanh chóng bay về phía nhánh cây bên phải. Trong lúc hai người trò chuyện, Thuần Vu Hữu Phong đã thu thập xong chất lỏng vàng kim, đứng bên cạnh Phong Lôi Hy. Hắn cũng để ý thấy biểu cảm của Lâm Đồng Vũ, khác với sự vô tư của Phong Lôi Hy. Hắn hiểu rõ hơn và chỉ nhếch môi cười nhìn y. Phong Lôi Hy rất hiểu Thuần Vu Hữu Phong, từ ánh mắt đó đã cảm nhận có gì không đúng, liền nhíu mày hỏi, người nhìn ta như vậy làm gì? Thuần Vu Hữu Phong cười lớn, không có gì, không có gì. Nhưng rõ ràng hắn không có ý định giải thích thêm. Phong Lôi Hy bĩu môi, hiểu rằng khi Thuần Vu Hữu Phong đã có thái độ như vậy, có hỏi cũng chẳng moi được thêm thông tin. Thôi, tiếp tục đi lên tìm kiếm. Thuần Vu Hữu Phong vui vẻ đáp, ta cũng nghĩ như vậy. Hai người nhanh chóng tiếp tục leo lên cao, tiếp tục tìm kiếm. Về phần Lâm Đồng Vũ, thu hoạch được bao nhiêu hay đã rời đi bao xa, Phong Lôi Hy không bận tâm nhiều. Thời gian không còn nhiều, chỉ còn lại một ngày một đêm, càng cần phải cẩn thận tìm thêm chất lỏng vàng kim. Từ khi các tu sĩ Nguyên Anh bước vào Ẩn Tiên Đảo, Yin Xiên Giao, nơi này lập tức bị sương mù dày đặc che phủ. Ban đầu còn có thể lờ mờ nhìn thấy bóng cây đại thụ hoặc vài bóng đen loáng thoáng. Nhưng sau đó, sương mù dày đến mức bao trùm toàn bộ hòn đảo, không còn thấy bóng người hay thậm chí là một chiếc lá xanh. Các tu sĩ trông giữ quanh đảo cũng giảm đi rất nhiều. Những người còn lại đa phần là thành viên của các thế lực có lão tổ đang ở trong đảo. Dựa vào sức mạnh của các thế lực này, họ lấy ra các pháp khí phi hành lơ lửng giữa không trung, yên lặng chờ đợi lão tổ xuất hiện. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, ở trong tiểu hành cung, hết sức an ổn. Yến Trường Lan vừa ở bên Diệp Thù, vừa không ngừng luyện hóa kim đan trong đan điền. Diệp Thù thì chăm chú quan sát hòn đảo, dường như thoáng thấy dấu tích của trận pháp. Nhưng hòn đảo ấy hòa cùng sương mù thành một thể, tựa như trời đất tạo thành. Dù Diệp Thù am hiểu trận pháp, cũng không thể nhìn thấu chi tiết. Tuy nhiên, y thầm nghĩ rằng hòn đảo này hẳn có một trận pháp thiên nhiên, nên mới có nhiều điều kỳ diệu như vậy. Cách chương